chính là hai cậu ngăn không cho lớp trưởng đại học của tôi vào. Hai người quay qua nhìn nhau, một người vội vàng nói. Thật xin lỗi tổ trưởng Vương, tôi không biết đây lại là bạn đại học của cô. Và lại anh ấy cũng không có thể thành viên. Tôi cũng chỉ là tuân thủ theo quy tắc của câu lạc bộ. Vương Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng. Quy định chỉ là vật chết, người là vật sống. Đạo lý này chả lẽ các người không hiểu? Chu Dương nghĩ Vương Diễm Diễm vì việc này mà muốn phạt bọn họ, vội vàng nói. Vương Diễm Diễm, cậu cũng đừng làm khó họ. Phiền cậu đưa mình vào trong tìm vợ mình, làm phiền cậu rồi. Vương Diễm Diễm nhìn Chu Dương, bỗng nhiên cười lên tiếng, đồng thời thay đổi sắc mặt, châm chọc nói. Chú lớp trưởng, cậu cũng đề cao bản thân quá cơ. Cậu nghĩ tôi vì cậu mà làm khó cấp dưới sao? Chu Dương nhăn mày. Vương Diễm Diễm, cậu như vậy là có ý gì? Tôi có ý gì ư? Vương Diễm nhếch môi cười nói. Tôi có ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Người nghèo như cậu mà cũng nghĩ đến chuyện vào câu lạc bộ ư? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến. Chu Dương nắm chặt tay hỏi cô ta. Vậy trong điện thoại, cô vừa nói đồng ý giúp tôi là có ý gì? Đùa cợt cậu thôi. Diễm Diễm cười đến run cả người. Khi học đại học, tôi đã khinh thường cậu. Tên thối tha chỉ biết học. Đến một suất rau xào chút thịt cũng không đủ tiền ăn. Còn đói làm lớp trưởng. Tôi khinh. Cậu cũng không nhìn xem cái bộ dạng của cậu đi. Chu Dương biểu cảm lạnh lùng nói. Diễm Diễm, Chu Dương tôi chưa từng gây chuyện với cô. Tại sao cô lại châm chọc tôi? Diễm Diễm khoan tay cao ngạo. Tôi chính là xem thường cậu đấy. Làm sao nào? Không cho tôi nói à? Bạn đại học có ai không biết cậu tốt nghiệp xong đi ở rể nhà người ta? Khi đi học cơm không có đủ tiền ăn. Tốt nghiệp rồi ăn cơm nguội. Đổ bỏ đi còn có mặt mũi tìm tôi giúp đỡ. Cậu là cái thứ gì? Chu Dương vô cùng phẫn nộ. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là Tạ Linh Ngọc đã vào câu lạc bộ. Đúng lúc này, di động của anh bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một người lạ. Thiếu gia, câu lạc bộ Silver Lake cũng là của tập đoàn Chu Thị. Còn người Chu Dương co lại. Silver Lake thuộc tập đoàn Chu Thị ư? Anh lấy lại ý thức trả lời tin nhắn. Cậu không phải lừa tôi đấy chứ? Cậu có thể xem qua danh sách tài sản trong email. Chu Dương vội vàng mở di động, tìm thấy một email có tên là danh sách liệt kê tài sản của tập đoàn Chu Thị. Nhấn vào xem, anh suýt nữa không bị dọa chết. Trong đó có tập tài liệu và rất nhiều thông tin khác. Mỗi một thông tin đều là tài sản của tập đoàn Chu Thị, không chỉ ghi rõ tên tài sản, còn có địa chỉ, giá trị cũng như phương thức liên hệ người phụ trách. Chu Dương vội vàng mở tìm chức năng, nhập vào câu lạc bộ Silver Lake. Nháy mắt, thông tin câu lạc bộ Silver Lake hiện ra trước mắt. Câu lạc bộ Silver Lake, thành phố Đông Hải, Hoa Hạ, giá trị 2,5 tỷ nhân dân tệ. Người phụ trách Trần Thế Hạo, liên hệ 139. Diễm Diễm không ngờ lớp trưởng mình không ưa hồi đại học lại nhát gan ngu xuẩn như thế. Mình mắng chửi sỉ nhục cậu ta trước mặt, nhưng cậu ta lại thờ ơ vô tư vậy. Thật ra cô ta biết rõ, hội viên bạch kim của câu lạc bộ Trần Tuấn Sinh đang theo đuổi vợ của Chu Dương, Tạ Linh Ngọc. Vì thế cô ta cố ý làm Chu Dương tức giận, rồi đợi đến khi anh mất bình tĩnh để tìm bảo vệ đánh anh một trận, sau đó đến tìm Trần Tuấn Sinh nhận thưởng. Hội viên của Silver Lake đều là người có tiền, ra tay phóng khoáng. Bình thường Trần Tuấn Sinh đưa số tiền lẻ cũng đã là mấy nghìn. Bản thân giúp hắn đánh Chu Dương một trận cũng phải được 1-2 vạn. Nhưng mà Chu Dương hình như không hề cần đến mặt mũi. Không những không tức giận, ngược lại còn nghịch điện thoại. Điều này khiến cho Vương Diễm Diễm rất thất vọng. Thế là cô ta càng châm chọc cười lạnh nói. Ôi, lớp trưởng đại nhân đúng là biết nhẫn nhịn. Vợ đã sắp bị người ta cưỡng bức rồi, vẫn còn ở đây nhàn nhã nghịch điện thoại. Trên cái đầu cậu, e là sừng sắp mọc dài đến nơi rồi. Chu Dương lúc này cũng gọi thông tin của Trần Thế Hạo, nhìn Vương Diễm Diễm lạnh lùng nói. Tôi phải tìm người phụ trách của các người hỏi. Silver Lake tuyển người kiểu gì, mà đến người có mồm miệng thối tha như cô cũng có thể được tuyển vào. Cậu chán sống rồi à? Diễm Diễm tức giận nói với hai người bảo vệ. Tên này đến gây chuyện, đánh cho tôi. Lúc này, Chu Dương đã gọi được điện thoại. Alo, ai đấy? Trong điện thoại truyền đến giọng đàn ông uy nghiêm. Chu Dương lạnh giọng hỏi. Ông là Trần Thế Hào. Tôi là Chu Dương. Bây giờ tôi đang ở cửa Silver Lake. Tôi cho ông 1 phút để xuống đây. Nếu không sau này, ông hãy cút ra khỏi Silver Lake. Tiếng nói vốn khí thế trong điện thoại, chốc lát hoảng loạn nói. Thiếu gia, anh đang ở trước cửa Silver Lake ư? Chu Dương lạnh lùng nói. Ông còn 59 giây. Đối phương có vẻ bị dọa một trận.